Phương Lâm rất vui mừng, trường mâu này thật đúng là lợi hại, ngay cả nữ tử váy trắng sâu không lường được này cũng phải kiêng kỵ nó như vậy. Nhưng trong phút chốc Phương Lâm lại vui vẻ không nổi nữa, chỉ thấy nữ tử váy trắng lộ ra khuôn mặt dữ tợn, toàn thân điên cuồng phun ra những vòng xoáy là thi khí, giống như gió bão cuốn hết những bộ xương trắng trên mặt đất vào vòng xoáy. Muốn dùng cây mâu này giết ta một lần nữa sao? Vậy thì tới đi. Âm thanh khủng khiếp từ vòng xoáy thi khí này truyền đến. Thi khí tràn ngập biến thành quỷ ảnh cực lớn, đôi mắt đỏ như máu, căm tức nhìn cây trường mâu cổ xưa. Tiếng trường mâu chấn động không ngừng tăng cường, với sát khí dường như muốn xé rách trời cao, nhưng lại chậm chạp không hề động thủ. Ha ha, hóa ra là ngươi đã bị phong ấn, chỉ dựa vào lực lượng của ngươi bây giờ thì căn bản không giết được ta. Quỷ ảnh cực lớn phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc, trong giây lát một trận thi khí mãnh liệt tràn tới, trường mâu lập tức bị nhấn chìm, rơi xuống đất, cắm xuống trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm cũng bị thi khí cuốn ra, liên tục lăn mấy vòng trên mặt đất, toàn thân dường như muốn rã rời ra thành từng mảnh. Quỷ ảnh kia lần nữa kéo tới, lần này mục tiêu của nó không phải là trường mâu, mà là Phương Lâm. Ta đã cho người cơ hội, để người vĩnh viễn ở lại chỗ này cùng ta. Đáng tiếc là người không nắm lấy. Đã như vậy, ta sẽ ngô người trở thành một phần thân thể của ta. Trong lúc quỷ ảnh rít gào thì một cánh tay hoàn toàn do xương trắng tập trung thành, từ trong cái vòng xoáy thi khí thò ra. Sắc mặt Phương Lâm cực kỳ khó coi, không ngờ là nữ tử váy trắng này lại khủng khiếp như vậy, hóa thân trở thành một quái vật cường đại, không có cách nào chống lại. Cánh tay xương trắng kéo tới lại kèm theo thi khí nồng đậm, Phương Lâm không chút do dự đột nhiên ném vô giới thạch ra. Vô giới thạch có uy lực rất mạnh, cánh tay xương trắng lập tức bị đánh tan. Nhưng nháy mắt cánh tay xương trắng này lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu, vô giới thạch không tạo thành bất kỳ thương tổn chân chính nào với nó. Thế vậy, Phương Lâm cắn răng, ngay cả vô giới thạch cũng không thể gây thương tổn được quái vật này. Vậy thì hắn gặp phiền phức lớn rồi. Cánh tay xương trắng lại một lần nữa công kích tới, Phương Lâm rên lên một tiếng, hắn cảm giác được toàn thân dường như đã sắp bị nghiền nát ra. Cánh tay xương trắng này có uy áp quá mức cường đại, Phương Lâm căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hình như chỉ cần bàn tay xương trắng này đập vào một cái thì mình sẽ tan thành mây khói. Loại tuyệt vọng này còn mãnh liệt hơn so với cổ đạo phong mà Phương Lâm gặp phải trước đây, bởi vì Phương Lâm có thể phán đoán ra cảnh giới của cổ đạo phong. Nữ tử váy trắng này biến thành quái vật, hắn căn bản không cách nào phỏng đoán. Ông trường mâu bay tới lại cắm vào trước người của Phương Lâm, vì Phương Lâm mà hóa giải đi một phần uy áp, đồng thời không ngừng chấn động, hình như có vẻ vô cùng sốt ruột. Cầm lấy nó. Trong đầu hắn đột nhiên có một thanh âm vang lên. Sắc mặt Phương Lâm do dự, hắn thấy trường mâu này tuy rằng ngoan ngoãn hơn so với trường kiếm huyết sắc, nhưng cũng vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, trước kia khi Phương Lâm cầm trường mâu này, gần như là không giữ được tâm thần, đã biến thành một kẻ điên chỉ biết tới giết chóc, có thể nói là trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng lúc này, dường như ngoại trừ mượn nhờ lực lượng của trường mâu này ra, hắn không còn bất kỳ biện pháp nào có thể chống đối lại nữ tử váy trắng. Bàn tay xương đã kéo tới, Phương Lâm liền không do dự nữa, lập tức cắn răng nắm lấy trường mâu. Giết! Ở trong nháy mắt đó, hai mắt Phương Lâm đỏ ngầu lên, toàn thân hắn bị một đoàn sát khí bao vây. Trong nháy mắt, ngay cả tóc và lông mày của Phương Lâm cũng biến thành màu đỏ. Giết! Phương Lâm giận dữ gầm thét, thanh âm cũng biến đổi, trở nên vô cùng hùng hậu, giống như một con sư tử ngủ say đã lâu, đang phóng ra lực lượng thuộc về vương giả. Phương Lâm nhảy lên, rót lực lượng toàn thân vào trong thanh trường mâu, chỉ thấy vết rỉ sét trên thanh trường mâu này dường như nháy mắt biến mất hơn phân nửa, lộ ra ánh sáng sắc bén của nó. Giờ phút này Phương Lâm cầm trường mâu trong tay, trực tiếp chặt đứt cánh tay xương trắng, đồng thời hắn không sợ chết mà nhảy luôn vào trong vòng xoáy thi khí. Không, người đã bị phong ấn, vì sao lại thức tỉnh lại được? Tiếng kêu thê lương của nữ tử váy trắng từ trong vòng xoáy thi khí phát ra, tiếp theo đó Phương Lâm cuối cùng giận dữ gầm thét. Vòng xoáy thi khí ầm ầm tiêu tán, vô số xương trắng từ trên trời rơi xuống, giống như một trận mưa xương. Bịch, Phương Lâm từ trên không ngã xuống, hắn đã khôi phục lại giống như lúc ban đầu, chỉ là hoàn toàn không còn sức lực, nội kình thì tiêu hao sạch sẽ, toàn thân cũng trở nên mệt mỏi rã rời. Trường mâu hạ xuống cắm vào đất bùn bên cạnh Phương Lâm, ánh sáng cũng biến mất, trở về hình dạng rỉ sét loang lổ, thoạt nhìn thoáng qua lại giống một thanh trường mâu bình thường, chỉ có điều có phần cũ kỹ mà thôi. Mà ở cách đó không xa, nữ tử váy trắng nằm trên mặt đất, thi khí trên người đang không ngừng tiêu tan, trên mặt vẫn là nụ cười sâu thẳm. Lần thứ hai, ta lại có thể bị trường mâu này giết chết lần thứ hai, thực sự là ý trời sao? Nữ tử váy trắng không ngừng cười thảm, thi khí trên người tiêu tan càng lúc càng nhiều. Không bao lâu nữ tử váy trắng này biến mất, chỉ còn lại một viên đan dược màu sáng lẳng lặng nằm đó. Phương Lâm dãy giụa ngồi dậy, uống một chút đan dược khôi phục khí lực, nhìn Thi Hoàng Đan cách đó không xa. Lão dưa muối, ngươi còn ở đó hay không vậy? Có thì hú lên một tiếng đi. Phương Lâm hữu khí vô lực kêu lên. Bản đại gia đương nhiên phải ở đây. Thi Nhân Sâm ngàn năm từ trong kẽ đá cách đó không xa xông ra, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị không hề sợ hãi. Phương Lâm lại bĩu môi khen thưởng, vừa rồi nó chuồn cũng thật nhanh, trực tiếp trốn vào kẽ đá. Nhanh ra, đi lấy Thi Hoàng Đan tới cho ta. Phương Lâm chỉ vào Thi Hoàng Đan nói. Thi Nhân Sâm ngàn năm nhìn Thi Hoàng Đan này, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, chỉ có điều sau đó nó lắc đầu. Không cầm được Thi Hoàng Đan này đâu. Thi Nhân Sâm ngàn năm nói, trong mắt có vẻ vô cùng nghiêm túc, rất hiếm thấy. Vì sao? Phương Lâm không hiểu, nữ tử váy trắng này cũng đã tiêu tan, tại sao không cầm được Thi Hoàng Đan này? Thi Nhân Sâm chỉ vào phía trên thận trọng nói, ta không phải đã nói rồi sao, nơi này có pháp trận, nữ nhân kia còn chưa có chết. Chỉ cần pháp trận không bị hủy, nữ nhân kia sẽ không chết đâu. Nếu như chúng ta đi tới cầm Thi Hoàng Đan, đợi lát nữa chính là tự gây phiền toái, vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này thì hơn. Phương Lâm nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, đây là không phải tin tức tốt lành gì. Nữ tử váy trắng này lại có thể không bị tiêu diệt. Ta nói này, ngươi đừng đánh chủ ý gì nữa. Nếu như nữ nhân kia khôi phục lại, vậy thì hai chúng ta đều xong đời. Nếu như không phải bạn đại gia có tình có nghĩa thì sớm đã chạy trước một bước. Thi Nhân Sâm ngàn năm vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, lời nói ý vị sâu xa. Phương Lâm trừng mắt nhìn nó. Ngươi là nhớ thương dược liệu cổ của ta chứ gì? Nếu không thì cái lão tiểu tử nhà ngươi sợ rằng sớm đã bỏ chạy mất dạng. Khục khục. Tiểu tử nhà ngươi thực sự hiểu nhầm bản đại gia. Bản đại gia sao có thể là người như thế được? Thi Nhân Sâm ngàn năm hoàn toàn không lúng túng mà phản bác. Đúng lúc này Thi Hoàng Đan kia quả nhiên là bắt đầu tập trung thi khí. Nữ tử vải trắng lúc này đã nhanh chóng hồi phục. Chỉ cần ở chỗ này thì ta vĩnh viễn bất diệt. Bất kể ngươi sử dụng thanh trưởng mâu này cũng không cách nào hủy diệt được ta. Giọng nói của nữ tử lại lần nữa vang lên giống như ác mộng khiến da đầu Phương Lâm tê dại. Đáng chết, không còn cách nào nữa. Phương Lâm mắng to một tiếng, mắt thấy nữ tử váy trắng này đang dần dần ngưng tụ thành hình. Nếu để cho nàng thành hình thì mình sợ rằng xong đời. Thi Nhân Sâm ngàn năm đã sớm khiếp sợ đến mất hồn mất vía, rất muốn bỏ lại Phương Lâm để chính mình chạy trốn. Đáng tiếc là còn không chờ nó hành động thì đã bị Phương Lâm bắt lại. Làm gì? Bản đại gia cũng không muốn chết cùng với ngươi, mau buông ra. Thi Nhân Sâm ngàn năm kêu to, nó cho rằng Phương Lâm muốn kéo nó làm cái đệm lưng. Phương Lâm cười hì hì, trên mặt không có vẻ gì lo âu, vô cùng ung dung thu trưởng mâu vào túi cửu cung, sau đó lấy ra một vật. Vật ấy là một cái đài sen tuyệt đẹp tản ra mùi hương thơm ngát, chỉ liếc mắt nhìn đã khiến người ta yêu thích. Thứ gì vậy? Có thể ăn được không à? Thi Nhân Sâm ngàn năm nhìn chằm chằm vào đài sen này mở miệng hỏi một câu. Ăn cái đầu ngươi, đây là thứ dùng để chạy thoát thân. Phương Lâm đảo mắt, lập tức cắn rách đầu lưỡi phun ra một búng máu nhỏ xuống trên cái đài sen này. Chỉ thấy đài sen lập tức phóng ra ánh sáng ngũ sắc, dường như sống lại. Phương Lâm và Thi Nhân Sâm ngàn năm đều bị ánh sáng ngũ sắc này bao phủ. Thân thể của nữ tử váy trắng hoàn toàn thành hình, khí tức khủng khiếp lần nữa tỏa ra khắp nơi. Nhưng chính vào lúc này thì cái đài sen mang theo Phương Lâm và Thi Nhân Sâm ngàn năm thoáng cái đã biến mất. Nữ tử váy trắng lộ ra khuôn mặt dữ tợn, phát ra tiếng kêu giống như lệ quỷ vậy, có vẻ vô cùng khủng khiếp, sợ và không cam lòng. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có người trốn khỏi nơi đây. Hồ máu khô cạn nhưng núi quỷ vẫn còn. Ở trong một chỗ thâm sơn cùng cốc của Càn Quốc, nơi đây hiếm có dấu chân người, phần nhiều là nơi chim bay cá nhảy tập trung, nơi sâu nhất trong núi còn có mấy con yêu thú tương đối lợi hại tồn tại. Đúng lúc này thì một ánh sáng ngũ sắc từ trên cao hạ xuống khiến cho một ít dã thú kinh sợ, nhất thời chạy trốn hoặc là ẩn nấp vào bóng tối để quan sát. Dưới ánh sáng ngũ sắc bao phủ này, một đài sen tuyệt đẹp xuất hiện, mà trên đài sen còn có một thiếu niên sắc mặt tái nhợt cùng với một cây củ cải lớn có khuôn mặt giống như con người. Phương Lâm cầm Thi Nhân Sâm ngàn năm từ trên đài sen nhảy xuống rồi thu món bảo vật này vào trong túi cửu cung. Hắn nhìn quanh bốn phía một chút, trên mặt lộ vẻ tươi cười, cuối cùng thì cũng trốn ra được. Phương Lâm cười nói, dựa vào lực lượng kỳ dị của đài sen, hắn đã trở thành người đầu tiên trong trăm ngàn năm qua từ núi quỷ hồ máu trốn được ra. Hủ chết bản đại gia, có đồ tốt như vậy vì sao tiểu tử ngươi không sớm lấy ra dùng, có phải đầu óc bị hỏng rồi hay không? Giọng điệu của Thi Nhân Sâm ngàn năm khó chịu nói. Phương Lâm cũng không để ý đến những lời nói thừa của nó, bảo nó hộ pháp cho mình rồi lập tức tại chỗ bắt đầu chữa thương khôi phục. Ai, bản đại gia lại phải cực khổ rồi. Lần trước ngươi nợ ta 20 gốc dược liệu cổ, hiện tại lại làm phiền tới bản điệu gia. Cho dù 30 gốc cũng không thể được, bằng không, bản đại gia sẽ trở mặt. Thiên nhân sâm ngàn năm lẩm bẩm trong miệng, chỉ có điều công tác hộ pháp cũng không buông lỏng. Đôi mắt đáng khinh bỉ của nó nhìn chằm chằm ra xung quanh, những gia thú nấp trong bóng tối đều bị khí thế của thiên nhân sâm ngàn năm chấn áp, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Phương Lâm cũng không lo lắng gì, ở đây chắc chắn đã được xem là tương đối an toàn, hắn có thể hoàn toàn yên lòng khôi phục thương thế. Về phần đài sen này trên thực tế là bảo vật mà Phương Lâm nhận được từ tầng thứ 3 của đan cực tháp, có thể tiến hành đại na di, có thể nói là một món chí bảo. Chính bởi vì có đài sen này tồn tại nên cho dù Phương Lâm có tiến vào nơi núi quỷ khủng khiếp thì hắn cũng có thể lui ra, không cần lo lắng bị nhốt ở trong đó. Đương nhiên, sử dụng đài sen này cũng có hạn chế, hơn nữa còn là hạn chế rất lớn. Sau khi dùng qua một lần thì trong vòng 10 ngày không cách nào sử dụng, đồng thời khoảng cách đại na di cũng phải căn cứ vào thực lực của người sử dụng để tiến hành. Lấy thực lực của Phương Lâm nhiều lắm là sử dụng đài sen na di này được vài trăm dặm mà thôi. Nhưng ở chỗ núi quỷ này cũng hoàn toàn đủ để Phương Lâm rời khỏi hiểm địa. Lại nói tiếp, lần này có thể nói là Phương Lâm 3 lần 4 lượt gặp phải nguy hiểm, lại từ trong nguy hiểm trốn ra khỏi kiếp nạn, chính bản thân hắn nhớ tới cũng thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Cũng may tất cả những điều này đều đã qua, mình còn sống mới là quan trọng nhất. Đồng thời hắn còn nhận được không ít lợi ích, giết chết cổ đạo phong, cái uy hiếp ẩn tàng này. Đương nhiên đáng tiếc nhất là không giết được cổ Hàn Sơn và nữ tử áo xanh. Hai người này cũng có uy hiếp rất lớn với Phương Lâm. Đồng thời bọn họ đều là người của ẩn sát đường. Có trời mới biết bọn họ sẽ lại ra tay với mình khi nào. Nhất định phải thường xuyên cẩn thận. Mặt khác thì chỗ cấm địa núi quỷ hồ máu này hiện tại có thể chỉ còn lại con núi quỷ thôi. Bí mật trong hồ máu đã bị Phương Lâm vạch trần. Đồng thời hồ máu cũng đã bị hút khô. Sau một canh giờ, Phương Lâm cảm giác Ngọc Giản đưa tin có động tĩnh, hắn liền lấy ra. Hóa ra là Tô Lão đang cố liên hệ với Phương Lâm. Sau khi liên hệ thì Phương Lâm biết được là Tô Lão cũng bình yên vô sự. Lúc hắn đang cùng ba cường giả thiên nguyên dây dưa đã được đám người ra cắt thương của Hắc Đỉnh Thành chạy tới cứu. Chỉ có điều là Tô Lão cũng bị trọng thương, may mắn là dùng bảo dược để chữa thương, không nguy hiểm tới tính mạng. Tô Lão lo lắng cho an nguy của Phương Lâm, sau khi vừa tỉnh táo lại thì lập tức sử dụng Ngọc Giản đưa tin để tiến hành liên hệ. Cũng may là Phương Lâm còn sống, làm Tô Lão thở phào nhỏ nhõm. Hắn lập tức căn dặn Phương Lâm nhanh chóng trở về Tử Hà Tông. Chỉ có ở bên trong Tử Hà Tông mới là nơi an toàn nhất. Sau khi kết thúc liên hệ với Tô Lão, tin tức từ chỗ Tử Hà Tông lại truyền tới. Hóa ra Hàn Ngâm Nguyệt nhận được tin tức cổ đạo phong lặng lẽ rời khỏi Đan Tông, không biết đi tới nơi nào, đồng thời biết được Phương Lâm và Tô Lão ở biên giới Càn Quốc gặp phải tập kích, vì lo lắng cho nên gửi tin hỏi thăm. Phương Lâm báo cáo sơ mọi chuyện, tất nhiên nên nói thì nói, chuyện không nên thì giấu. Hàn Ngâm Nguyệt bảo Phương Lâm báo vị trí, làng sẽ phái người đến tiếp ứng. Phương Lâm nhìn quanh lại hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ có thể nói là cho Hàn Ngâm Nguyệt đợi đến khi hắn xác nhận được mình ở chỗ nào thì thông báo. Sau khi kết thúc liên lệ, Phương Lâm lập tức tĩnh tọa mãi cho đến khi màn đêm tản đi. Vào ban ngày, Phương Lâm mới đứng dậy. Thương thế của hắn đã khỏi hẳn, nội kinh và khí lực cũng gần như khôi phục lại. Lần này Phương Lâm cũng không keo kiệt, trực tiếp móc ra 3 gốc dược liệu cổ đưa cho thi nhân sâm ngàn năm. Này này này, tại sao chỉ có 3 gốc? Đáng lẽ phải là 30 gốc mới đúng chứ? Ngươi muốn lừa gạt bản đại gia sao? Thi nhân sâm ngàn năm cực kỳ bất mãn kháng nghị. Phương Lâm cười hì hì không nói gì, túm lấy thi nhân sâm ngàn năm nhét vào túi cửu cung. Tiếp sau đó hắn rời khỏi núi sâu, đi mấy canh giờ cuối cùng cũng tới một chỗ thôn trấn. Phương Lâm sử dụng Ngọc Giản đưa tin liên hệ với Hàn Ngâm Nguyệt xong thì ở trong trấn tĩnh tâm chờ đợi. 2 ngày sau, người của Tử Hà Tông đến. Phương Lâm theo họ quay về. Trở lại Tử Hà Tông, hắn lại tiếp tục đi gặp Hàn Lạc Vân. Sư đồ hai người mật đàm một canh giờ, hắn mới rời đi. Vừa định quay về sân nghỉ ngơi thì không ngờ Hàn Ngâm Nguyệt đã dẫn theo Hàn Hiểu Tinh tới. Phương Lâm cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra chính mình vậy là không thể nghỉ ngơi được rồi. Hai vị, ta vừa mới trở lại, cửa viện còn chưa vào, các vị tại sao lại tới nhanh vậy chứ? Phương Lâm nhìn Hàn Ngâm Nguyệt và Hàn Hiểu Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hàn Ngâm Nguyệt dường như cũng cảm thấy Phương Lâm vừa trở lại đã tới làm phiền thì thực không thích hợp, nhưng nàng đúng là đợi không được. Hiện tại càng lúc càng tới gần thời gian tham gia thi đấu 3 nước. Mặc dù mắt của Hàn Hiểu Tinh có chuyển biến tốt nhưng vẫn đang ở trạng thái mù, cho nên Hàn Ngâm Nguyệt mới không kịp chờ đợi mà dẫn theo Hàn Hiểu Tinh đi qua, để cho Phương Lâm mau chóng tiến hành một vòng trị liệu mới cho Hàn Hiểu Tinh, cố gắng trị tốt cặp mắt cho nàng trước khi cuộc thi đấu 3 nước bắt đầu. Phương Lâm, làm phiền ngươi khám mắt cho Hiểu Tinh một chút, Hàn Ngâm Nguyệt nói trên mặt lộ vẻ khẩn cầu. Đại tiểu thư của tông chủ như nàng khẩn cầu Phương Lâm như vậy cũng khiến Phương Lâm không cách nào từ chối. Thôi thì vào đi. Ngay lập tức Phương Lâm đẩy cửa viện ra để cho tùy muội Hàn gia tiến vào trong. Điều đầu tiên Phương Lâm làm là nhìn vào trong sân, ngoại trừ dược liệu trong ruộng thuốc mọc cao thì những cái khác không có gì thay đổi, không dính một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ, rõ ràng là có người thường xuyên đến đây quét dọn. Hàn Hiểu Tinh ngồi bên cạnh cái bàn đá, trên mặt có mấy phần mong đợi và khẩn trương. Tuy rằng nàng là một người rất lạnh nhạt, đối với chuyện mình mù nhiều năm cũng đã thành quen, nhưng trước mắt có cơ hội nhìn thấy lại ánh sáng nên trong lòng nàng cũng khó mà bình tĩnh. Phương Lâm cũng không lãng phí hết thời gian, tuy rằng hắn mệt mỏi rã rời chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, có điều bây giờ hắn vẫn cố gắng tập trung tinh thần khám chữa bệnh cho Hàn Hiểu Tinh. Có thể nhìn thấy được bao nhiêu? Phương Lâm mở miệng hỏi. Hàn Hiểu Tinh mím môi một cái, một ít ánh sáng. Phương Lâm nhíu mày lấy tay lắc lắc trước mặt Hàn Hiểu Tinh, thấy cái gì không? Hàn Hiểu Tinh do dự một lát, hình như có bóng đen thoáng qua. Nghe vậy, Phương Lâm gật đầu, chân mày cũng giãn ra. Hắn lấy ra hai cây ngân châm đâm vào trên xương lông mày của Hàn Hiểu Tinh. Sau nửa canh giờ, lấy ngân châm xuống, Phương Lâm phân phó một câu sau đó vào phòng. Ta muốn tắm một chút, các nàng không nên tiến vào. Phương Lâm ở bên trong phòng hô lên một câu, khiến cho Hàn Ngâm Nguyệt có chút ngượng ngùng. Hàn Hiểu Tinh thì hoàn toàn không quan tâm, dù sao thì nàng cũng bị mù, đâu có nhìn thấy gì của hắn. Có tiếng nước chảy từ trong nhà truyền đến, Hàn Ngâm Nguyệt vốn cho rằng Phương Lâm đang nói đùa, không nghĩ tới tên này thực sự lại đang tắm trong phòng. Phương Lâm đã nhiều ngày không tắm, cảm giác toàn thân trên dưới rất khó chịu, hơn nữa một đường bôn ba chiến đấu trải qua nhiều lần sinh tử, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vừa lúc muốn tắm rửa và thư giãn thả lỏng. Nghe tiếng nước chảy, Hàn Ngâm Nguyệt cố gắng bảo mình bình tĩnh lại để không nghe âm thanh này, chỉ có điều sắc mặt vẫn đỏ lên. Vì sao tắm mà không đóng cửa? Hàn Hiểu Tinh bỗng nhiên hỏi một câu. Trong phòng, Phương Lâm nghe vậy liền nói vọng ra. Đây là nhà của ta, vì sao phải đóng cửa? Lẽ nào các ngươi muốn vào nhìn lén ta tắm sao? Hử, ai muốn nhìn ngươi? Hàn Hiểu Tinh mắng một câu, xong không nói gì nữa. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngâm Nguyệt lấy ngân châm trên xương lông mày của Hàn Hiểu Tinh xuống, cũng hỏi nàng cảm giác thế nào. Hàn Hiểu Tinh trong mắt hình như có vài phần thần thái do dự nói. Ta hình như có thể nhìn thấy nhiều tia sáng hơn. Nghe vậy Hàn Ngâm Nguyệt mừng rỡ, không nghĩ tới Phương Lâm trở lại một cái lại có thể khiến cho mắt muội muội phát triển lớn như vậy. Lúc này Phương Lâm cũng đã tắm xong, thay đổi trang phục sạch sẽ, khoan khoái đi ra. Thế nào, có phải cảm giác khá hơn một chút hay không? Phương Lâm hỏi. Hàn Hiểu Tinh gật đầu, trên mắt lại có thêm mấy phần mong đợi. Phương Lâm mỉm cười đi tới gần Hàn Hiểu Tinh, hai tay đặt hai bên huyệt hái dương của nàng. Một tia nội kinh yếu ớt tiến vào cơ thể Hàn Hiểu Tinh, tra xét tình hình kinh mạch của nàng. Địa nguyên cửu trọng, ngươi đột phá. Hàn Hiểu Tinh bất thình lình mở miệng, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng có thêm một chút chấn động kinh ngạc. Vẻ mặt của Hàn Ngâm Nguyệt cũng chấn động, có chút khó tin nhìn Phương Lâm. Lúc này mới bao lâu mà hắn không ngờ đã là địa nguyên cửu trọng, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Phương Lâm vừa nhắm mắt lại trà xét kinh mạch vừa nói, ở Hắc Đỉnh Thành ta gặp chút cơ duyên cho nên đột phá, chỉ có điều so với nhị tiểu thư vẫn là nhỏ bé không đáng kể. Hàn Hiểu Tinh không nói gì, nàng và Phương Lâm bằng tuổi nhau, đồng thời Hàn Hiểu Tinh đã là địa nguyên cửu trọng đỉnh phong. Phương Lâm càng kinh người, nhưng Hàn Hiểu Tinh càng kinh người hơn. Chỉ có điều Hàn Ngâm Nguyệt lại nghĩ tới nhiều thứ hơn. Thiên phú của Phương Lâm ở trên phương diện đàn đạo đã không thể nghi ngờ, cho dù là Vân Quốc Mạnh Quốc cũng đã phải thầm chấp nhận Phương Lâm là đệ nhất thiên tài đàn đạo của Hạ Tam Quốc. Nhưng thiên phú võ đạo của Phương Lâm cũng đáng kinh thế hãi tục như vậy, điều này đúng là có chút biến thái. Hàn Ngâm Nguyệt suy nghĩ đến vị trí tông chủ của Hà Tử Hà Tông sau này sẽ thuộc về ai. Nếu như Phương Lâm không có cho thấy thiên phú võ đạo biến thái như vậy, như thế thì vị trí tông chủ này sau này 8-9 phần sẽ là của muội muội Hàn Hiểu Tinh. Nhưng bây giờ xem ra, sợ rằng Phương Lâm cũng rất có cơ hội ngồi lên bảo tọa tông chủ. Đồng thời so sánh với Hàn Hiểu Tinh thì Phương Lâm hình như còn có một ít ưu thế đáng sợ hơn. Tuy rằng quá khứ Tử Hà Tông cũng từng có nữ tử nắm quyền, nhưng phần lớn tông chủ vẫn là nam. Đồng thời Phương Lâm chính là một thiên tài với hai tầng, đan đạo và võ đạo, ưu thế này thực sự quá lớn. Đương nhiên, bây giờ nghĩ tới việc này vẫn còn quá sớm, Hàn Lạc Vân còn đang ở trong thời kỳ tráng niên, đồng thời thiên phú cực cao, vẫn đang có không gian tiến bộ cực lớn. Coi như đã khôi phục không tệ, và thời điểm thi đấu ba nước thì chắc hẳn là kịp, Phương Lâm nói thu tay. Nghe vậy bất luận Hàn Ngâm Nguyệt hay Hàn Hiểu Tinh đều lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ cần có thể kịp trước thi đấu ba nước là tốt. Ngay lập tức hắn lại móc ra một lọ đan dược, căn dặn Hàn Hiểu Tinh mỗi ngày uống một viên. Sau đó truyền một bộ phương pháp châm kim cho Hàn Ngâm Nguyệt, để nàng vào buổi tối mỗi ngày châm cho Hiểu Tinh một lần. Hàn Ngâm Nguyệt tuy rằng không thể tu luyện, tay lại trói gà không chặt, nhưng lịch lĩnh ngộ của nàng lại rất mạnh. Phương Lâm chỉ dạy một lần, Hàn Ngâm Nguyệt đã nắm giữ được phương pháp châm kim phức tạp kia. Cảm ơn. Tỷ muội của Hàn gia ôm quyền hành lễ với Phương Lâm, trong lòng cảm kích thế nào không cần phải nói. Phương Lâm mỉm cười tiễn bọn họ ra sân. Sau khi tiễn tỷ muội Hàn ra đi thì Phương Lâm đóng cửa tiểu viện, bắt đầu kiểm kê đồ đạc trên người. Lần này thu hoạch cực lớn, không nói tới linh dược, chỉ riêng túi cửu cung trên người Cổ Đạo Phong cũng đã xem như thu hoạch khổng lồ. Dù sao thì Cổ Đạo Phong chính là cường giả thiên nguyên, túi cửu cung của hắn nhất định là có tích góp nửa đời của hắn, lúc này tất cả đều tiện nghi cho Phương Lâm. Đương nhiên, theo Phương Lâm thu hoạch lớn nhất là nhận được cây trường mâu cổ xưa này, và đấy là thần binh lợi khí có lực lượng không cách nào tưởng tượng, chỉ là không có cách nào sử dụng tùy tâm sở dục, cho dù chỉ cầm trường mâu một lát cũng sẽ làm Phương Lâm trực tiếp kiệt sức luôn. À, Phương Lâm kiểm kê tới đồ đạc của Cổ Đạo Phong thì chợt phát hiện ra một vật, khiến cho hắn hết sức tò mò. Đây là một quả cầu màu vàng đất giống như được làm từ một loại da thú nào đó. Nó chỉ lớn chừng nắm tay và rất có tính cò giãn, sờ vào có xúc cảm không tệ lắm. Đây là thứ gì vậy? Sách toy. Phương Lâm có phần hứng thú quan sát quả cầu này, chỉ có điều trước sau lại không nhìn ra nó thuộc có tác dụng gì. Ngay lập tức Phương Lâm thử rót nội kình vào trong quả cầu, lập tức quả cầu bỗng nhiên phình lớn lên, thoáng cái bao trùm Phương Lâm ở bên trong. Tuy không gian bên trong này là nhỏ nhưng vẫn đủ cho Phương Lâm xoay người, đồng thời trên dưới trái phải hoàn toàn không có góc chết, là hoàn toàn bị phong tỏa. Phương Lâm có chút há hốc mồm, mình bị nhốt bên trong quả cầu này, vậy làm thế nào mới thoát ra ngoài được đây? Mở cho ta. Phương Lâm ở bên trong quả cầu liên tục vỗ, chỉ có điều hoàn toàn không có tác dụng. Khi hắn có chút nóng nảy thì quả cầu thoáng cái khôi phục lại trạng thái ban đầu. Phương Lâm cũng chỉ trong đó thoát khỏi sự vây khốn. Hắn kinh ngạc không hiểu, lẽ nào quả cầu này chỉ để sử dụng như thế thôi sao? Phương Lâm tò mò lại thử rót nội kình vào trong đó. Quả cầu quả nhiên lại biến lớn bao trùm lấy Phương Lâm vào bên trong. Mà đợi tới khi nội kình biến mất thì nó sẽ khôi phục lại giống như lúc ban đầu, thả Phương Lâm ra ngoài. Sau khi thử 3-4 lần thì Phương Lâm dần hiểu ra cái này giống như một món phát bảo phòng ngự nhưng cái loại như cao su. Phương Lâm lại đặt quả cầu trên mặt đất, sau đó vận chuyển khí lực toàn thân đập một quyền về phía quả cầu. Một quyền này cho dù là đá ngàn cân ở trước mặt Phương Lâm cũng có thể bị đập nát. Chỉ có điều là một quyền này rơi trên quả cầu kỳ lạ kia hoàn toàn không có tác dụng. Phương Lâm cảm giác được rõ ràng quả cầu này đã đẩy bật lực lượng của mình ra một cách hoàn mỹ. Bảo bối tốt. Sau khi Phương Lâm biết rõ tác dụng của quả cầu này thì lập tức vui mừng như muốn nở hoa. Trong lúc giao đấu cùng người khác, quả cầu này có thể đưa tới tác dụng phòng ngự rất tốt. Tuy rằng ngay từ lúc đầu thì dường như khó có thể khống chế, nhưng sử dụng nhiều thì cũng sẽ quen. Không ngờ là Cổ Đạo Phong còn có bảo bối thú vị như vậy. Đáng tiếc là hắn ngay cả cơ hội sử dụng cũng không có thì đã bị giết. Phương Lâm âm thầm cảm thán. Cổ Đạo Phong này cũng thật sự xui xẻo, nếu như hắn có thể đúng lúc sử dụng quả cầu này thì có lẽ còn có thể giữ được tính mạng chứ không đến mức là chưa từng vận dụng thủ đoạn gì thì đã chết thảm trong tay yêu thánh. Ngoài trừ quả cầu này ra, bên trong túi cửu cung của Cổ Đạo Phong vẫn còn nhiều thứ tốt, đan dược, dược liệu linh tinh không nói, vẫn còn một vật khiến Phương Lâm mừng rỡ là cửu bảo lưu ly đỉnh. Đây là bảo vật chấn tông của Vạn Dược Môn. Trong lần đầu tiên Vạn Dược Môn cùng Đan Tông so tài khi mà Phương Lâm biết tới, ở dưới sự cưỡng ép của Cổ Đạo Phong, lão nhân họ Cung, môn chủ của Vạn Dược Môn bất đắc dĩ đã phải giao cửu bảo lưu ly đỉnh cho Cổ Đạo Phong giữ. Đỉnh này vẫn luôn do Cổ Đạo Phong nắm giữ. Hiện tại Cổ Đạo Phong bỏ mạng, cửu bảo lưu ly đỉnh này rơi vào trong tay Phương Lâm. Phương Lâm thiếu chút nữa kích động muốn nhảy lên. Cửu bảo lưu ly đỉnh này chính là hắn mơ ước từ lâu, đây là một cái bảo đỉnh chân chính, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tuy rằng trên người Phương Lâm lúc này có rất nhiều lò luyện đan, nhưng bàn về giá trị không cái nào so được với cửu bảo lưu ly đỉnh này. Phương Lâm vuốt ve cửu bảo lưu ly đỉnh, lò luyện đan này trong suốt lấp lánh, chỉ để chỗ này nhìn cũng khiến cho hắn tâm tình khoan khoái, chứ đừng nói là cầm nó tới để luyện đan, chính là một loại hưởng thụ. Cổ Đạo Phong ơi là Cổ Đạo Phong, ngươi coi như là làm một chuyện tốt, ngàn dặm xa xôi lại chạy tới đưa lò luyện đan này cho ta. Ngươi thực sự là người tốt mà. Trong lòng của Phương Lâm không khỏi xúc động lẩm bẩm. Đương nhiên, cửu bảo lưu ly đỉnh này cùng với những vật khác trong túi cửu cung của Cổ Đạo Phong đều không nên đưa ra ngoài ánh sáng. Phương Lâm cũng không nói chuyện là Cổ Đạo Phong chết cho bất cứ ai biết, nếu như mấy thứ này lộ ra rất dễ dàng chọc người ta nghi ngờ. Cho nên trước khi không có đủ thực lực tuyệt đối thì Phương Lâm đều phải cố mà che giấu, nhất là không thể để cho một ít cao tầng từ Hà Tông biết được. Dù sao thì ở trong những cao tầng này vẫn có một phần coi trọng Cổ Đạo Phong, nhất là Kim Lão kia, hắn còn là sư tôn của Cổ Đạo Phong, từ lâu thì đã vô cùng bất mãn với Phương Lâm. Nếu như người này biết là Cổ Đạo Phong chết có liên quan đến mình, nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp đối phó với Phương Lâm. Đương nhiên, không thể để lộ, nhưng len lén sử dụng thì vẫn được. Dù sao kỳ bảo Ly Ly Đỉnh này trong tay Phương Lâm thì đã là vật của hắn. Mặt khác, Phương Lâm còn phát hiện mấy cái ngọc giản đưa tin đặc biệt, trên đó đều có ấn ký quỷ dị, hơn nữa bị Cổ Đạo Phong giấu ở nơi sâu nhất của túi cửu cung. Phương Lâm suy nghĩ một chút thì đoán chắc mấy khối ngọc giản này là để Cổ Đạo Phong dùng liên lạc với ẩn sát đường. Ngay lập tức Phương Lâm hoàn toàn không do dự hủy đi tất cả những ngọc giản này. Có trời mới biết ngọc giản này ngoại trừ liên hệ còn tác dụng gì khác hay không. Giữ lại có lẽ sẽ là một tai họa ngầm. Kiểm tra lại một lượt, Phương Lâm chỉ cảm thấy mình kiếm được món lời lớn, kiếm được chậu đầy bát đầy, sợ rằng nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh lại. Ngày hôm sau, Phương Lâm vừa kết thúc một đêm tu luyện đã có người đến thăm, đó không phải ai khác, chính là Thanh Kiếm Tử. Khi Phương Lâm thấy Thanh Kiếm Tử, hắn kinh ngạc một hồi. Thanh Kiếm Tử rõ ràng là cũng đột phá với khí tức nội liễm, đứng đó giống như một thanh lợi kiếm dốc ra khỏi vỏ, làm cho lòng người sinh ra kinh sợ. Cảnh giới của hắn cũng giống như Phương Lâm. Thanh Kiếm Tử nhiều ngày bế quan khổ luyện, lĩnh ngộ của bản thân đối với kiếm đạo nâng cao một bước, đạt tới cảnh giới địa nguyên cửu trọng. Mà Thanh Kiếm Tử tới, ngoài trừ gặp Phương Lâm một lần, hắn cũng vì tâm tư ngứa ngáy khó chịu, muốn cùng Phương Lâm so tài một hồi. Phương Lâm biết Thanh Kiếm Tử này là một cuồng nhân hiếu chiến, hắn cũng không từ chối. Ngay lập tức hai người tới luận võ đài. Luận võ đài là một trong những phường náo nhiệt nhất của Tử Hà Tông. Rất nhiều đệ tử bình thường của ân oán cũng sẽ tiến hành thanh toán ở đây. Lúc này thì Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử đến, lập tức khiến cho luận võ đài kín người hết chỗ. Gần như tất cả đệ tử Đan Tông, Võ Tông đều tới, muốn xem hai đại thiên tài này tranh đấu với nhau. Thanh Kiếm Tử sư huynh, nỗ lực lên. Phương sư huynh, cố gắng lên. Thanh Kiếm Tử sư huynh tất thắng. Xung quanh luyện võ đài, rất nhiều đệ tử đều la lên. Đệ tử Võ Tông tất nhiên là lớn tiếng cổ vũ cho Thanh Kiếm Tử. Đệ tử Đan Tông thì lại cổ vũ cho Phương Lâm. Hơn nữa không ít trưởng lão nghe tin đều đến. Bọn họ không muốn bỏ qua một trận quyết đấu hiếm thấy như vậy. Thủ tòa Võ Tông Hình Thiên Tiếu cũng tới, dẫn theo các trưởng lão Võ Tông. Có thể nói là đội hình vô cùng long trọng. Hàn Ngâm Nguyệt cũng xuất hiện. Mặc dù nàng chỉ lẻ loi một mình, nhưng vẫn khiến cho người ta kính nể e sợ. Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử không nghĩ tới chẳng qua chỉ là so tài mà thôi, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thế vậy bọn họ ngược lại có chút bất ngờ. Phương Lâm, lần này ta sẽ dùng hết sức ứng phó, nếu như người muốn giữ lại thực lực thì sợ là sẽ phải thua rất khó coi. Thanh Kiếm Tử vừa cười vừa nói. Phương Lâm cũng cười. Ta đương nhiên là sẽ không giữ lại thực lực, chỉ có điều mong rằng Thanh Kiếm Tử sư huynh hạ thủ lưu tình để tránh cho ta không xuống đài được, dù sao thì cũng có nhiều người nhìn ta như vậy. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Thanh Kiếm Tử nói xong liền thu vẻ tươi cười trở nên nghiêm túc. Phương Lâm cũng không có nói cười nữa, trên mặt cũng nghiêm trang trở lại. Luận võ đài này rất rộng, đủ để hai người hoàn toàn buông tay mà quyết đấu. Đồng thời xung quanh còn có pháp trận bao trùm, bọn họ không lo lắng sẽ ảnh hưởng tới những người quan chiến bên ngoài. Một trận chiến này không quan tâm thắng bại, chỉ là so tài. Nhưng bất luận là Phương Lâm hay Thanh Kiếm Tử đều không có chút sơ suất và khinh thường. Hai người cách nhau chừng 10 bước, chằm chằm nhìn vào đối phương, mà đều không có lập tức ra tay. Trên thực tế thì cuộc tranh đấu đã bắt đầu, bọn họ đều đang đợi đối phương ra tay trước, bởi vì ra tay trước có nghĩa là có cơ hội lộ ra sơ hở. Thời gian trôi qua từng chút một, tất cả mọi người dưới đài chờ tới mức sốt ruột, chỉ có điều không ai nói gì. Ai dám nói lung tung, chắc chắn là sẽ bị trưởng lão ở đây đánh chết. Khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hai người trên đài, Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử lại gần như cùng lúc có hành động. Thanh Kiếm Tử thì đánh ra một quyền với khí thế hào hùng, Phương Lâm cũng đánh ra một quyền với lực đạo rất cao. Ầm một tiếng, trong chớp mắt, nắm đấm của hai người va chạm thật mạnh, lại giống như hai khối đá cứng chạm nhau, phát ra tiếng động nặng nề. Phương Lâm lui về phía sau, trên mặt có vẻ kinh ngạc, Thanh Kiếm Tử cũng lui về phía sau, nhíu mày, trở lại. Thanh Kiếm Tử hét lớn, Phương Lâm cũng hoàn toàn không có ý sợ hãi, hai người đều lấy ra phương thức giao đấu trực tiếp nhất, từng quyền đánh vào, mọi người phía dưới nhìn đều không ngừng chắt lưỡi. Ở dưới sự va chạm như thế thì ưu thế trên phương diện thân thể của Phương Lâm đã dần được thể hiện ra. Thân thể của Thanh Kiếm Tử tuy rằng rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn yếu hơn Phương Lâm một ít. Ai nấy đều thấy được là Phương Lâm đã chiếm ưu thế, Thanh Kiếm Tử bị Phương Lâm tấn công, ép cho liên tiếp lui về sau. Đã sắp tới mép của luận võ đài. Một đám đệ tử Võ Tông thấy vậy vô cùng sốt ruột. Lẽ nào đại sư huynh Thanh Kiếm Tử tồn tại luôn luôn vô địch trong lòng bọn họ, ngày hôm nay phải thua trong tay của Phương Lâm sao? Các đệ tử Đan Tông thì tất nhiên là nhảy cẫng lên hoan hô, không ngừng cổ vũ trợ uy cho Phương Lâm. Nếu như Phương Lâm đánh bại Thanh Kiếm Tử thì đối với toàn bộ Đan Tông đây cũng là một loại vinh quang. Sau này các đệ tử của Đan Tông gặp lại đệ tử Võ Tông cũng sẽ không có cảm giác thấp hơn một đầu nữa. Tiểu tử này lại có thân thể mạnh như vậy sao? Cách đó không xa, thủ tọa Võ Tông Hình Thiên Tiếu nhìn lên đài tỉ thí, trong miệng có phần kinh ngạc. Người này sợ rằng lấy thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể, bằng không thì ở từng tuổi này rất khó đạt được mức độ thân thể đó. Một trưởng lão Võ Tông nói, thân thể tuy mạnh nhưng Thanh Kiếm Tử còn chưa thể hiện ra thực lực, trận chiến này thắng bại chưa thể nói trước. Một trưởng lão khác nói, không ít người cũng gật đầu công nhận, đừng thấy hiện tại trên cục diện thì Thanh Kiếm Tử rơi xuống hạ phong, nhưng lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Bất luận là Thanh Kiếm Tử hay là Phương Lâm đều không có thi triển ra thủ đoạn chân chính. Thanh Kiếm Tử không ngừng lui về phía sau, mắt thấy lại sắp tới mép của võ đài. Đúng lúc này trong miệng Thanh Kiếm Tử thét dài một tiếng, thanh âm chói tai, khiến trong tai mọi người đều đau đớn một trận. Phương Lâm ở khoảng cách gần có thể nói là đứng mũi chịu sào, lập tức cảm giác đầu óc chấn động, đầu váng mất hoa, thân thể lung lay. Không tốt, Phương Lâm nhất thời kinh sợ, Thanh Kiếm Tử này lại có thể nắm giữ thần thông như thế, trước đây cũng không thấy hắn thi triển qua. Ngay lập tức thân hình Phương Lâm lui về phía sau, nhưng vẫn bị Thanh Kiếm Tử đánh trúng một chưởng, làm cho trước ngực cảm thấy khó chịu. Ở trong nháy mắt, Thanh Kiếm Tử đã xoay chuyển thế cục, lập tức nắm bắt cơ hội, toàn thân hóa thành một đạo kình phong vọt tới trước mặt Phương Lâm. Liên tiếp ba chưởng đều rơi vào các nơi trên người Phương Lâm. Sau ba chưởng, Phương Lâm cảm giác trong cơ thể từng đợt khó chịu, giống như kinh mạch bị trì trệ, nội kình không thông. Điểm huyệt sau, Phương Lâm càng kinh ngạc hơn, Thanh Kiếm Tử này lại còn học được thủ đoạn điểm huyệt. Ba chưởng này uy lực không mạnh nhưng lại đặc biệt đáng chết, là khiến cho Phương Lâm không cách nào thi triển nội kình như lúc bình thường. Đối mặt với thế tấn công của Thanh Kiếm Tử giống như cuồng phong bão vũ, Phương Lâm lập tức thi triển ra lực của phá nhạc. Ảo ảnh thu lớn hiện lên bảo vệ mình. Cùng lúc đó một con voi lớn màu trắng cũng rít gào xuất hiện sau lưng Phương Lâm. Nó giơ cái chân to lớn dẫm về phía Thanh Kiếm Tử. Thanh Kiếm Tử không dám khinh thường, vỗ túi cửu cung lấy ra một thanh đại kiếm màu đen. Mở ra cho ta. Thanh Kiếm Tử vung đại kiếm màu đen lên, lập tức chỉ thấy một đường kiếm ảnh trực tiếp chém qua ở trên con voi lớn màu trắng. Âm một tiếng, con voi lớn màu trắng tan vỡ, Thanh Kiếm Tử cũng rên lên một tiếng lảo đảo lui sau mấy bước. Phương Lâm thì cũng lắc lư một hồi, sắc mặt hơi trắng. Lực lượng bạch tượng chấn nhạc của hắn đã bị Thanh Kiếm Tử phá vỡ. Đương nhiên, Thanh Kiếm Tử cũng không thoải mái, bị lực lượng của bạch tượng chấn nhạc trùng kích, lúc này khí huyết cuồn cuộn khó chịu. Phương Lâm lúc này đã giải được huyệt vị bế tắc, nội kình đã khôi phục như thường, dưới chân đạp mạnh một cái thì triển ra kiểu trọng thiên bộ pháp, toàn thân giống như quỷ mị, không thể tìm ra được tung tích. Thanh Kiếm Tử ghét nhất chính là cái loại thân pháp này của Phương Lâm, thực sự rất khó giải quyết. Hơn nữa thân pháp lại không phải là phần mà Thanh Kiếm Tử hắn am hiểu, cho nên lúc này nhìn thấy Phương Lâm thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp, hắn đã cảm thấy vô cùng đau đầu. Cũng may Thanh Kiếm Tử cũng không phải là không có phương pháp ứng phó, lúc này hắn lấy bất biến để ứng vạn biến, ngăn trường kiếm màu đen ở phía sau, lại lấy một thanh trường kiếm màu bạc, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào thân hình lay động không ngừng của Phương Lâm. Phương Lâm nhìn thấy phương pháp ứng phó của Thanh Kiếm Tử thì cũng âm thầm tán thưởng một tiếng. Cửu trọng thiên bộ pháp này tinh diệu thế nào hắn biết rất rõ, muốn đuổi kịp cửu trọng thiên bộ pháp thì điều này thuần túy là vô nghĩa, chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến mới có khả năng chống lại mà thôi. Ngay lập tức Phương Lâm cũng lấy ra cây gậy xương lớn từ một bên xông về phía Thanh Kiếm Tử. Keng! Thanh Kiếm Tử vung kiếm, Phương Lâm thì múa cây gậy xương, phát ra âm thanh kim loại va chạm. Thanh Kiếm Tử lắc lư một hồi lập tức bị đập cho liên tục phải lui về. Trên cổ tay của Phương Lâm lại xuất hiện vết máu, chính là vết tích do kiếm khí gây ra. Thanh Kiếm Tử thầm nghĩ không ổn, lực lượng của Phương Lâm quá kinh người, mình liều mạng mà đấu lực với hắn quả thực không khôn ngoan, lập tức thi triển ra một bộ kiếm chiêu tinh diệu, lấy sự khéo léo để phá lại lực mạnh, đối phó với Phương Lâm. Phương Lâm có lực lượng toàn thân thì cũng sẽ bị kiếm chiêu hạn chế, không cách nào thi triển ra được, dần dần đánh mất ưu thế. Kiếm chiêu chính là chỗ ưu thế của Thanh Kiếm Tử, hắn sử dụng và lĩnh ngộ kiếm sớm đã đạt tới một cảnh giới rất cao. Chỉ cần cầm một thanh kiếm trong tay, thực lực bản thân sẽ tăng lên ít nhất là 3 phần. Hơn nữa kiếm chiêu của Thanh Kiếm Tử đều vô cùng gọn gàng tinh diệu, không có hoa chiêu, từng chiêu đều tấn thẳng vào chỗ yếu hại. Dù đây chỉ là so tài thì cũng làm cho Phương Lâm có một loại cảm giác nguy hiểm đáng sợ. Ở trên đài đánh tới khi thế ngất trời, còn mọi người bên dưới thì hô to đã kiền. Đây là trận tranh đấu giữa đệ tử thiên tài nhất của Đan Tông và Võ Tông. Phương Lâm, ngươi còn muốn nương tay tới khi nào? Một kiếm của Thanh Kiếm Tử ép Phương Lâm phải lùi lại thì hắn cũng lập tức quát to. Đối mặt với từng chiêu kiếm pháp sắc bén của Thanh Kiếm Tử, Phương Lâm cũng là mỉm cười và sắc mặt dần trở nên nghiêm túc hơn. Trong phút chốc, Phương Lâm vận dụng lực lượng chân chính, cả người giống như con mãnh thú, khí thế mười phần. Thanh Kiếm Tử biến sắc, hắn cuối cùng đã biết là Phương Lâm vẫn không thực sự đánh hết toàn lực. Tới rất hay, nhưng Thanh Kiếm Tử đặc biệt hưng phấn, hắn muốn chính là Phương Lâm phải toàn lực đánh với hắn một trận, không có bất kỳ chút giữ lại nào. Thanh Kiếm Tử sư huynh, cẩn thận. Phương Lâm nhắc nhở một tiếng, ngay lập tức tốc độ toàn thân tăng mạnh, người ở dưới đài gần như khó mà nắm bắt được tiết tấu và bóng dáng của Phương Lâm. Trong nháy mắt, Phương Lâm đã vọt tới trước mặt Thanh Kiếm Tử, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Thanh Kiếm Tử đánh ra một quyền. Một quyền này vô cùng đơn giản, không có bất kỳ hoa chiêu gì, nhưng lại khiến cho Thanh Kiếm Tử có một loại cảm giác là không chỗ nào có thể trốn được, cảm giác hít thở không tông. Một quyền này thể hiện ra chính là lực lượng cực hạn. Trong chớp mắt, Thanh Kiếm Tử cũng phản ứng cực nhanh, thân hình nhanh chóng lui về sau, đồng thời một kiếm chém về phía Phương Lâm. Một kiếm này cũng vô cùng xảo quyệt, chính là một kiếm mà Thanh Kiếm Tử chém ra để khống chế Phương Lâm. Chỉ có điều Phương Lâm lại không liếc mắt nhìn tới mà trực tiếp nắm cổ tay đang cầm kiếm của Thanh Kiếm Tử. Cái gì? Thanh Kiếm Tử cực kỳ hoảng sợ, tốc độ của mình xuất kiếm đã là hết sức nhanh, nhưng Phương Lâm vẫn còn chính xác tóm được cổ tay mình, đây là lực quan sát kinh khủng tới mức nào. Nhưng phiền phức vẫn còn ở lại phía sau, cổ tay bị Phương Lâm nắm lấy, Thanh Kiếm Tử lại biết sẽ phiền toái, hắn muốn kéo cổ tay về thì phát hiện bàn tay của Phương Lâm giống như cây kìm sắt, căn bản hắn không thể động đậy, hoàn toàn không thể tránh thoát. Thanh Kiếm Tử liền cắn răng, trường kiếm trong tay bạo phát ra một đường kiếm quang, cố gắng ép cho Phương Lâm lui lại. Nào ngờ Phương Lâm lại đạp ra một cước, còn không đợi kiếm quang này bạo phát ra uy lực, thì trường kiếm đã trực tiếp bị Phương Lâm đạp bay ra ngoài. Động tác của Phương Lâm vô cùng đơn giản nhưng đặc biệt hữu hiệu, trường kiếm từ trong tay Thanh Kiếm Tử liền rớt ra, rơi sang một bên. Thanh Kiếm Tử thấy một tay của mình thì bị Phương Lâm khống chế không cách nào nhúc nhích, tay kia liền hóa trưởng thành kiếm trực tiếp chém xuống đầu vai Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm dường như hoàn toàn không cảm giác được, một quyền đánh mạnh vào ngực Thanh Kiếm Tử. Lần này Thanh Kiếm Tử không chịu nổi, phun ra một búng máu tươi, thân hình liên tục lui về sau. Rất nhiều đệ tử võ tông ở dưới đài đều kinh ngạc kêu lên thành tiếng, trên mặt có vẻ tương đối khó coi. Về phần các đệ tử đan tông thì vô cùng phấn chấn, giống như người ở trên đài cùng với Thanh Kiếm Tử giao đấu không phải là Phương Lâm, mà là chính bản thân bọn họ. Thanh Kiếm Tử bị thương, Phương Lâm cũng không có làm quá, đứng tại chỗ không ra tay nữa. Thanh Kiếm Tử hít sâu một hơi, lau vết máu trên khóe miệng, thân sắc khôi phục lại bình tĩnh. Quả nhiên, người đã mạnh như vậy, Thanh Kiếm Tử cười nói, tâm tính ngược lại rất bình thản. Phương Lâm cũng cười, kiếm chiêu của Thanh Kiếm Tử sư huynh cũng khiến ta chịu thiệt không nhỏ. Thanh Kiếm Tử vỗ túi cửu cung lấy ra một thanh trường kiếm màu tím mở miệng. Lực lượng của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ta cũng có biện pháp kiềm chế ngươi. Nói xong, Thanh Kiếm Tử hành động, trường kiếm màu tím trong tay hắn điên cuồng phun ra ánh sáng u ám. Vô ngân. Trong miệng của Thanh Kiếm Tử quát lên một tiếng, Phương Lâm cảm thấy trước mắt hoa lên, không ngờ trường kiếm màu tím kia đã tới gần. Sắc mặt Phương Lâm biến đổi, lập tức né tránh nhưng vẫn chậm một chút, chỗ ngực bị trường kiếm quét qua, lưu lại vết máu. Kiếm chiêu thật lợi hại. Trong lòng của Phương Lâm thầm tán thưởng, một kiếm này thực sự giống như không có dấu vết, hoàn toàn khó có thể tìm được vết tích ra tay, nên căn bản khó lòng phòng ngự. Thanh Kiếm Tử đánh được một chiêu thực hiện được ý định cũng thoáng ngừng lại một chút cho Phương Lâm cơ hội thở dốc. Tới đây, ý chí chiến đấu của Phương Lâm dâng cao, mắt nhìn chằm chằm vào hành động cử chỉ của Thanh Kiếm Tử, nhất là thanh trường kiếm màu tím trong tay hắn càng khiến Phương Lâm cảnh giác. Nhưng cảm giác vừa rồi lại xuất hiện, trường kiếm màu tím kéo tới, căn bản không có quỹ tích nào để có thể nhìn thấy được, nó giống như là giữa đường biến mất sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Phương Lâm. Loại kiếm chiêu khó có thể phòng ngự này khiến Phương Lâm vô cùng đau đầu, căn bản không biết làm thế nào ứng phó. Cho dù Phương Lâm có phản ứng nhanh hơn nữa thì một kiếm này cũng đã đến trước mặt, khó có thể hoàn toàn tránh thoát. Lại là một vết máu lưu lại trên người Phương Lâm, trong lúc nhất thời thoạt nhìn có chút chật vật. Phương Lâm, đây là kiếm chiêu vô ngân của ta, ngươi lúc này vẫn không phá được, nhận thua đi. Thanh Kiếm Tử ngừng tay như cười như không nói với Phương Lâm. Phương Lâm hử một tiếng. Ai nói ta không phá được, ta chỉ cần quan sát một lát nhất định nghĩ được phương pháp ứng phó. Thanh Kiếm Tử cười ha hả, nếu như ta thực sự động sát tâm, chỉ sợ là người không có thời gian tìm biện pháp phá giải một chiêu này. Phương Lâm không nói gì, bỗng nhiên hắn hình như nghĩ tới điều gì, trong lòng trở nên sáng sủa. Lại một lần nữa đi, lần này ta phá cho người xem, Phương Lâm quát. Thanh Kiếm Tử nghe vậy lại một lần nữa thi triển ra kiếm chiêu quỷ thần khó lường này, lại ở trong nháy mắt kiếm chiêu gần biến mất thì Phương Lâm lần nhắm hai mắt lại. Cái gì? Thấy Phương Lâm nhắm mắt, không chỉ Thanh Kiếm Tử mà tất cả mọi người ở dưới luận võ đài đều chấn động kinh ngạc. Đây là muốn làm gì? Chịu thua rồi sao? Ngươi mở mắt còn chẳng nhìn thấy được, nhắm mắt lại thì né thế nào? Bọn họ không biết là sau khi Phương Lâm nhắm mắt lại thì đã nhận thấy được thế tới của kiếm chiêu Vô Ngân, thân thể hắn sớm đã đưa ra phán đoán, dễ như trở bàn tay tránh được nó đi. Cảnh tượng như vậy khiến ở dưới võ đài vốn náo nhiệt lập tức yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt cảm thấy khó có thể tin. Thanh Kiếm Tử cũng sửng sốt, Phương Lâm lại có thể thực sự phá được chiêu này của mình, hơn nữa còn trong thời gian ngắn ngủi như vậy, làm sao có thể? Ngươi là làm như thế nào? Thanh Kiếm Tử có chút tức giận hỏi. Hắn đã tu luyện một chiêu này rất lâu mới có thể làm được đến thuận buồm xuôi gió như vậy. Đây xem như một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của mình, không nghĩ tới Phương Lâm lại dễ dàng phá giải như vậy. Điều này làm Thanh Kiếm Tử có phần khó lòng tiếp nhận. Phương Lâm mở mắt ra cười nói. Rất đơn giản, ta mở mắt không nhìn thấy được, nhắm mắt lại còn không được sao? Lời nói này khiến Thanh Kiếm Tử và tất cả mọi người đều im lặng. Nếu thực sự có thể đơn giản như người nói, vậy thì một chiêu này của Thanh Kiếm Tử không phải quá vô dụng sao? Trên thực tế thì tình hình giống như Phương Lâm nói vậy, mở mắt tuyệt đối không cách nào nhận thấy thế tới của kiếm chiêu Vô Ngân, chỉ có nhắm mắt lại sử dụng thân thể để tiến hành phán đoán. Tuy rằng mắt người có thể nhìn thấy sự vật, nhưng lại có khả năng bởi vì thứ mắt mình nhìn thấy mà tự đánh lừa bản thân. Tuy rằng Phương Lâm không biết Thanh Kiếm Tử thi triển một chiêu này thế nào, nhưng theo Phương Lâm nghĩ kiếm chiêu không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, nhất định là lợi dụng thứ gì đó lừa gạt con mắt để đạt tới mục tiêu. Cho nên Phương Lâm nhắm mắt lại sử dụng cảm giác thân thể để phán đoán thế tới và hướng đi của kiếm chiêu. Đây là phương pháp ứng phó vô cùng mạo hiểm nhưng hữu hiệu. Mắt thì có thể bị lừa gạt nhưng cảm giác của thân thể sẽ không dễ dàng lừa gạt mình. Còn muốn đánh nữa sao? Một chiêu này của ngươi đã không còn tác dụng gì nữa. Phương Lâm cười nói với Thanh Kiếm Tử.